Chương 79, tuyệt không thể thua. Nha, cậu ở đây đây cũng là không có biện pháp tha, nhưng là cũng không có thể nói không hề đối sách xả kỳ nói. Bên trong cốc nhân sáng cũng chú ý tới kẻn cả không để cho cụ rổ cổ ti xông lên sân khấu. Hắn một tay nâng cầm lên lẩm bẩm nói, cũng là đây, quả thực không có biện pháp à, tấn công ngay mặt không đánh lại được chúng ta, nhưng muốn thắng vì đánh bất ngờ cần đem trận đấu dẫn vào thời khắc mấu chốt. Đáng tiếc Gazina nhìn bên trong sân lo lắng kêu đều chảy ra, nàng không gì sánh được bức thiết có thể rất nhanh điểm tìm được đột phá khẩu, nếu như có thể tìm được đột phá khẩu lời nói bên trong cốc nhân. Sáng thì là đối với mình bộ phận viên vô cùng tín nhiệm, hắn cực kỳ bình tĩnh cho rằng, kẻn cá nhân nhất định sẽ tìm kiếm đột phá khẩu, nhưng rất là tiếc nuối, cũng không có đột phá khẩu. Bên trong sân cẳng cùng thành cao mày bất mãn nghĩ, cái này kẻn cả chuyện gì xảy ra à, còn tưởng rằng còn có thể cùng ta đánh lên một hồi đâu, thì ra nhỏ như vậy kỹ lưỡng. Lục gian thật tạ dịp thì là chú ý không phải kẻn cả có gọi hay không được thắng, mà là chú ý tới kẻn cả mỗi người thần thái, tất cả mọi người nhãn thần còn chưa chết, có thể đây là chuyện gì xảy ra người này nói là không hề từ bỏ, nhưng lại có chút bất đồng, nghĩ, lục gian thật tạ dịu nhãn thần trở nên lăng lệ, nha, quên đi, miễn là toàn lực đánh tan ngươi là được. Lam cầu ở sáng bóng tấm ván gỗ trên sân bóng rổ bị phách động, cầm bóng chính là kẻn cả số 8 Mito bộ phận run sợ trợ rút, theo sát phòng thủ là hủy ổ số 4 đại bãi thái giới. Đại bãi thái giới còn chưa chạy tới Mito bộ phận run sợ trợ rút trước mặt, Mito bộ phận run sợ trợ rút liền xoay người đem cầu chuyển cho kẻn cả chủ tướng Hỉ ủ gạ thị giản, Hỉ ủ gạ thị giản một tay bắt lại Lam cầu. Hỉ ủ gạ học trưởng phía sau hệ nạt tựa hồ là nhìn thấy gì nguy cơ, ở băng ghế tịch đối với Hỉ ủ gạ thị giản hô lớn. Mà Hỉ ủ gạ thị giản căn bản không kịp phản ứng, đã bị phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện cẳng cùng thành cho chặt đứt cầu. Quả thực trở tay không kịp cầu đoạn hậu trực tiếp truyền đến lục gian thật tạ dịu trong tay, hắn nhận được cầu liền lập tức bắn ra dành riêng cho hắn 3 phút banh, không chút do dự. A lục gian lại xuất hiện thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại làm sao có thể để hắn đơn giản thực hiện được. Lâm Thiên Diêu dùng sức nhảy, đưa tay ra đủ lục gian thật tạ dịu banh trong tay, thế nhưng tuy là thân thể tố chất của hắn rất cao, nhưng là hắn kỹ xảo cũng không có học được. Có thể với tới một điểm lục gian thật tạ dịu cũng đã rất tốt, mà chỉ là bắt đầu thích ứng mà thôi. Kế tiếp, Lâm Thiên Diêu sẽ có vượt quá tưởng tượng năng lực lục gian thật tạ dịu kính mắt sau đồng tử bởi vì kinh ngạc mà hơi. Co lên tới, hắn vẻ mặt xanh mục kết thiệt nhìn trước người hầu như cùng hắn song song Lâm Thiên Diêu, người này lúc nào không phải, càng khẩn yếu hơn chính là lục gian thật tạ dịu mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Thiên Diêu tay chậm rãi đủ đến rồi trước mặt mình gần đủ đến bóng rổ vị trí, nhưng vẫn là kém một tí kẹo như thế. Nhưng cái này đã đầy đủ để lục gian thật tạ dịu giật mình, cái này nhân loại lại là càng kích trưởng thành càng nhanh, tốc độ này nhưng mà lục gian thật tạ dịu vẫn là không có để. Lâm Thiên Diêu đủ đến có thể cái mạo địa phương, cầu cũng đã từ trong tay hắn bỏ đi dây cưng ra, hướng phía kém Lam cầu không nhanh chóng đi tới, vẫn là không huyền niệm chút nào rông ruột 3 phần vào cái giỏ. Điểm số lần nữa bị xa xa kéo dài, Hải Y Ô đã có 48 phân, mà kẻn cả thì chỉ có 27 phân. Tiết thứ 3 trận đấu mới bắt đầu 1 phút đồng hồ, Hải Y Ô liền xa xa vượt lên đầu được một cái mạnh mẽ mà có lực 3 phần bắn cái giỏ, đơn giản là cho kẻn cả vô hạn áp lực. Lục gian thật tạ dịu vững vàng sau khi hạ xuống, đi ngang qua ở trước người hắn Lâm Thiên Diêu, nhìn thật sâu Lâm Thiên Diêu liếc mắt. Lâm Thiên Diêu thì là đắm chìm trong tuyệt đối không thể thua niệm tưởng bên trong, tiểu hắc đa bị bách kết quả, chính mình còn như vậy, căn bản lại không được, tuyệt đối không thể thua muốn nhảy càng cao Y Na Ô cầm bóng. Dẫn bóng sau một thời gian ngắn, hắn diện vô biểu tình cũng không quay đầu lại trở tay đem cầu chuyển cho cách đó không xa hỏa thần lớn hơn ta. Hệ Nạt cùng sông Nguyên Hạo kích động một cái hô to, bóng tốt, đánh xuất kỳ bất ý không hổ là toàn bộ góc độ xạ thủ mà hỏa thần lớn hơn ta nhận được cầu về sau cũng trực tiếp qua đối phương phòng thủ, ung dung tiến cầu. A hỏa thần, làm tốt lắm. Hệ Nạt các lộ ủy chưa năm nhất tổ ba người hưng phấn không thôi gào thét. Trở lại đến phiên hủy ổ tiến công, cẳng cùng thành cầm bóng bị hỉ ủ gạ thì dạn phòng thủ. Hắn nghiêng mắt suy tính đem cầu chuyển cho người nào tốt nhất, cho đại bãi học trưởng cũng được, nhưng Lâm Thiên Diêu, ngươi đối với lục giữa phòng thủ thật sự là quá non nớt. Nghĩ, cẳng cùng thành ở Y Nạ Ổ phản ứng không kịp nữa thời điểm đem cầu từ đối phương trong quần chuyển ra ngoài, cầu đi thẳng đến chạy tới nhận banh lục gian thật tạ dịu trong tay, mà Lâm Thiên Diêu cũng nhanh chóng chạy tới lục gian thật tạ dịu bên người tiến hành phòng thủ. Hai tay cầm cầu, đầu gối uốn lượn, gót chân nâng lên, đầu ngón chân dùng sức đi xuống đẩy, thân thể tùy theo hướng về phía trước bắn lên. Cánh tay hơi uốn lượn nâng cầu đem cầu dơ đến đỉnh đầu điểm cao nhất, cả người đều thoát khỏi mặt đất hướng về phía trước. Lâm Thiên Diêu nhớ lại cụ rổ cổ ti sông ở phòng nghỉ bên trong theo như lời nói, cụ rổ cổ ti sông thẳng đến cuối cùng cũng không nguyện buông tha, có thể ý vị này nếu như mình đem hết toàn lực vẫn là chuyện vô bổ, ngươi cũng biết nhất tỉnh tiếp thu A cùng không có phần thắng chút nào cường địch so chiêu quả thực khiến người hưng phấn, có thể coi là như vậy. Lâm Thiên Diêu nghĩ, thân thể không tự kìm hãm được liền động, hắn chậm lục gian thật tạ dịu một bước dụng hết toàn lực nhảy lên không thắng được tới. Liền không có chút ý nghĩa nào A. Lâm Thiên Diêu bây giờ là bị triệt để đốt, trong lòng hắn không gì sánh được khẩn cấp muốn chiến thắng lục gian thật tạ dịu, hắn không kiềm hãm được lớn tiếng gào thét, hoàn toàn buộc phát ra lực lượng của toàn thân. Liền vì cái này đánh một trận nhất định phải bắt trận banh này, nhất định phải càng cao. Lục gian thật tạ dịu không dám tin nhìn đột nhiên lẻn đến trước người mình Lâm Thiên Diêu, cái kia gào thét biểu tình nhìn càng dữ tợn, lại để lộ ra tuyệt không thể thua nhiệt liệt khí tức, vẻ này nhiệt khí mang theo gió xoáy. Thế nhưng lục gian thật tạ dịu không cho là Lâm Thiên Diêu có thể đụng tới chính mình phong cầu, chính mình hiện tại độ cao này, là từ không có người đánh vỡ qua. Mà Lâm Thiên Diêu ở chỉ một lúc liền lập tức phá lục gian thật tạ dịu suy nghĩ. Lâm Thiên Diêu liều mạng lại dùng lực để thân thể hướng về phía trước nghị cầu đủ đi, không phụ kỳ vọng rốt cuộc để đầu ngón tay của hắn đụng phải lục gian thật tạ dịu không dám tin nghẹn họng nhìn chân chối, làm sao có thể hắn cư nhiên có thể làm được càng đánh nhảy càng cao.